chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1879, huyết hoàng. Cứu, làm sao cứu? Quân Thiên Túy đắng chát cười một tiếng. Nếu có thể cứu, hắn đã sớm đi, càng sẽ không đem địa ngục người rút về tới. CMN, còn sống thời điểm chúng ta sợ nàng. Đợi nàng chết, còn phải sợ nàng. Thật đặc biệt nương nén giận. Cơ Vô Dạ một bàn tay đem trước mắt cái bàn cho đập nhão nhoẹt. Khó chịu cực, Cơ Vô Dạ nói không sai. Tuy nhiên cầm đế đối phương Đại Đông thái độ đã cùng bình thường nữ nhân không khác. Nhưng đối với trừ Vương Đại Đông bên ngoài người, trên cơ bản vẫn như cũ cùng đối đãi động vật không có khác nhau quá nhiều. Thì liền Tứ Đại Thiên Vương cũng giống vậy. Tuy nhiên cầm đế không đến mức sẽ động thủ giết Tứ Đại Thiên Vương. Bọn họ dù sao cũng là Vương Đại Đông thủ hạ, nhưng là đánh một trận vẫn là có thể. Đã từng Cơ Vô Dạ liền bị cầm đế đánh qua, trực tiếp bị đánh 3 tháng không xuống giường được. Cho nên Cơ Vô Dạ đối cái kia khủng bố nữ nhân 10 phần e ngại. Trước kia e ngại cũng coi như, nhưng bây giờ cầm đế rõ ràng đã chết, trong lòng hoảng sợ ngược lại càng thêm mãnh liệt. Chẳng lẽ chúng ta toàn bộ địa ngục lực lượng cùng nhau còn đối phó không một người chết? Cơ Vô Dạ có chút không cam tâm. Vương Đại Đông đang đứng trước lấy cự đại nguy hiểm, nhưng bọn hắn lại chỉ có thể ngồi chờ chết. Không phải ta đả kích ngươi, đừng nói chỉ là Giang Đô thành phố, liền xem như đem toàn cầu thành viên đều tập trung tới cũng chưa chắc có thể đối phó nàng. Một cái nhàn nhạt âm thanh vang lên. Không chết, ngươi trở về a. Quân Thiên Túy cùng Cơ Vô Dạ đều là nhìn về phía đột nhiên xuất hiện tại trong phòng cự nhân. Bất Tử Thiên Vương gật gật đầu. Lão đại ra chuyện lớn như vậy, ta tự nhiên về được. Không chết, ngươi lại đột phá. Hai người phát hiện Bất Tử Thiên Vương trên thân khí tức lại trở nên cường thịnh mấy phần. Bất Tử Thiên Vương gật gật đầu, nhưng biểu lộ lại là có chút bất đắc dĩ. Tuy nhiên gần nhất nửa năm, hắn thực lực cấp tốc tăng trưởng, vẫn như trước không cách nào đuổi kịp Vương Đại Đông cước bộ. Chớ nói chi là liền Vương Đại Đông đều khó có khả năng chiến thắng cầm đế. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy ngồi chờ chết? Cơ Vô Dạ cau mày nói. Bất Tử Thiên Vương thở dài nói, hiện tại cũng chỉ thuận theo ý trời. Báo cáo Túy Thiên Vương. Lúc này, một tên địa ngục thành viên đột nhiên vội vàng hấp tấp chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Quân Thiên Túy nhíu mày hỏi. Vừa mới chúng ta đến tin tức, một vị huyết hoàng đi vào Hoa Hạ. Người kia nuốt ngụm nước bọt nói. Cái gì? Huyết hoàng? Tam đại thiên vương đồng thời biến sắc. Theo đối hấp huyết quỷ gia tộc dài, địa ngục cũng hiểu được hấp huyết quỷ gia tộc thực lực. Huyết hoàng, liền xem như tại danh xưng không chết gia tộc hấp huyết quỷ bên trong, cũng là hoạt hóa thạch y hệt. Tuy nhiên bọn họ đến cùng sống bao nhiêu tuổi cũng không cụ thể kết luận. Nhưng theo suy đoán, có thể được xưng là huyết hoàng. Thọ mệnh chí ít tại đã ngoài ngàn năm. Hấp huyết quỷ thực lực là dựa theo thọ mệnh đến tính toán. Thọ mệnh càng lâu, thực lực thì càng mạnh. Sống ngàn năm tồn tại, ngẫm lại thì khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Tuy nhiên đã sớm biết hấp huyết quỷ gia tộc sớm muộn có một ngày hội công đến cửa. Thật không nghĩ đến, vậy mà tới là một vị huyết hoàng. Hấp huyết quỷ thân vương. Thực lực thì có thể so với ẩn thế cấp. Cái kia thọ mệnh so hấp huyết quỷ thân vương còn nhiều, sống gấp hai huyết hoàng. Lại có bao nhiêu mạnh? Ba vị thiên vương cái chán cũng không khỏi đến toát ra mồ hôi. Làm sao hết lần này tới lần khác là lúc này đến? Thật sự là đã nghèo còn gặp cái eo. Nếu như Vương Đại Đông không có gặp phải dạng này sự tình, tại Vương Đại Đông chỉ huy dưới, liền xem như huyết hoàng, bọn họ cũng dám nhất chiến. Có thể lúc này Vương Đại Đông cũng còn sinh tử không biết. Tin tức phải chăng đáng tin? Cơ Vô Dạ hy vọng dường nào. Tin tức này là giả. Hồi bẩm đại nhân, tin tức tuyệt đối có thể dựa vào. Bởi vì, Huyết Hoàng trước tới Hoa Hạ tin tức là Dracula gia tộc chính mình phóng xuất. Dracula gia tộc chính mình thả ra tin tức. Ba vị thiên vương lại biến sắc. Vâng, Dracula gia tộc bắn tiếng nói. Nói cái gì? Nói muốn để địa ngục vĩnh viễn biến mất. Vương Đại Đông thả đi cái kia mấy tên hấp huyết quỷ quyết định là phi thường sáng suốt. Tuy nhiên ngàn năm Bạch Dương Thụ đối hấp huyết quỷ gia tộc uy hiếp cực lớn. Có thể Vương Đại Đông đã nói, hắn cùng Dracula gia tộc chẳng qua là tư nhân ân oán. Bọn họ không cần thiết vì Dracula gia tộc đi liều mạng. Vương Đại Đông trong tay thế nhưng là có ngàn năm Bạch Dương Thụ. Cái kia là có thể giết chết hấp huyết quỷ thân vương đáng sợ vũ khí. Mỗi một cái hấp huyết quỷ gia tộc đều là 10 phần gia tộc cổ xưa. Có thể kéo dài đến hiện tại, thực hấp huyết quỷ thân vương cũng không nhiều. Dù sao hấp huyết quỷ là không vì thế nhân dung thân, mà đang trưởng thành vì công tước trước kia. Phổ thông cọc gỗ liền có thể giết chết bọn hắn. Một tên hạ cấp hấp huyết quỷ muốn phát triển thành công tước, cần thời gian lại là 10 phần dài dằng dặc, trọn vẹn cần hao phí mấy trăm năm thời gian, mà theo công tước trưởng thành là thân vương, lại cần càng thêm 5 tháng dài đằng đẵng. 99% hấp huyết quỷ, căn bản ngay cả trưởng thành vì công tước cơ hội đều không có. Cho nên, mỗi một vị hấp huyết quỷ thân vương đối hấp huyết quỷ gia tộc tới nói đều là vô cùng quý giá. Nếu như không phải bước đến tuyệt lộ, bọn họ cũng không nguyện ý cùng nắm giữ ngàn năm Bạch Dương Thụ Vương Đại Đông khai chiến. Về phần Dracula gia tộc cùng Vương Đại Đông thù là đã kết xuống. Vương Đại Đông giết chết một vị Dracula gia tộc hấp huyết quỷ thân vương, Dracula gia tộc vô luận như thế nào cũng là sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn hấp huyết quỷ gia tộc hoàn toàn có thể cho Dracula gia tộc và Vương Đại Đông trước đấu cái lưỡng bại câu thương, sau đó lại ngồi thu ngư ông chi lợi, nói không chừng còn có thể thừa cơ đem Dracula gia tộc chiếm đoạt. Đáng giận, mấy tên khốn kiếp này vậy mà nói chính chúng ta tư nhân ân oán, tự mình giải quyết. Đối với hắn hấp huyết quỷ gia tộc thái độ, Lauren 10 phần phẫn nộ. Nhưng người khác không xuất thủ, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Các người không giúp đỡ cũng tốt. Lần này, thì để cho các người kiến thức một chút ta Dracula gia tộc thực lực chân chính đi. Lauren trên mặt hiện lên một vệt âm u nụ cười. Hoa Hạ dù sao cũng là trong truyền thuyết cấm kỵ chi địa. Đại lượng hấp huyết quỷ tràn vào Hoa Hạ, chỉ sợ đến lúc đó muốn đối phó nhưng là không chỉ địa ngục. Cái gì? Dracula gia tộc vậy mà xuất động một vị huyết hoàng. Khi biết Dracula gia tộc vậy mà phái ra một vị huyết hoàng đối phó Vương Đại Đông, gia tộc của hắn đều là chấn kinh. Hấp huyết quỷ thân vương, tại hấp huyết quỷ trong gia tộc đã là ở vào kim tự tháp đỉnh đầu tồn tại. Mà huyết hoàng chính là siêu việt hấp huyết quỷ thân vương tồn tại. Đã bị mang theo một cái hoàng chữ, vậy dĩ nhiên càng là tối đỉnh cấp tồn tại. Nghe đồn, chỉ cần cái nào hấp huyết quỷ trong gia tộc có một tên huyết hoàng tồn tại, như vậy gia tộc kia đem vĩnh viễn không bao giờ suy bại, càng không có người sẽ đi trêu chọc gia tộc kia. Nếu như trong một gia tộc có hai tên huyết hoàng, như vậy gia tộc kia đem sẽ trở thành hấp huyết quỷ trong gia tộc chính thức đại gia tộc. Huyết hoàng tuy nhiên cường đại, nhưng số lượng lại cực thưa thớt. Thậm chí có hấp huyết quỷ gia tộc đến cùng có hay không huyết hoàng tồn tại cũng không tốt nói. Đối với huyết hoàng số lượng, hấp huyết quỷ gia tộc là nghiêm ngặt giữ bí mật. Bởi vì chỉ cần không rõ ràng đối phương gia tộc bên trong huyết hoàng số lượng, liền không có người hội tùy tiện ra tay. mà lần này Dracula gia tộc trực tiếp phái ra một tên huyết hoàng đi đối phương Vương Đại Đông. Điều này nói rõ, Dracula trong gia tộc chí ít có hai tên, thậm chí hai tên trở lên huyết hoàng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.